Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 250, bảo vật đông đảo. Hư cốc lão nhân vây quanh bạch ngọc quan tài quay một vòng. Nói với mọi người nói, vị đạo hữu kia đến mở ra này quan tài. Phía trước vài đạo môn, đều là ta mở ra. Các người lượm sẵn có tiện nghi, hiện tại cũng nên xuất lực đi. Ta tới, Lý Đạo Tấn thân hình hơi động, liền đứng quan tài một đầu. Này quan tài càng xem càng như cái ngọc long đầu. Hư cốc lão nhân hơi sững sờ, vốn là hắn còn muốn không có ai đến hắn liền đi mở ra. Do đó đa phần một ít bên trong bảo vật. Bây giờ Lý Đạo Tấn đứng ra, hắn tự nhiên là không lời nào để nói. Lý Đạo Tấn nhưng nghĩ tới là, nơi này tất cả nhìn như phồn hoa, kỳ thực đại đa số đồ vật đều là giả tạo ảo cảnh. Duy nhất có giá trị địa phương, chính là này cỗ quan tài. Bên trong có bảo vật gì đúng là thứ yếu. Nếu như là ảo trận mắt trận vị trí, Lý Đạo Tấn nhưng không hy vọng cái này trọng yếu địa phương bị những người khác nắm giữ. Lý Đạo Tấn đầu tiên là đánh ra một đạo linh lực. Phát hiện bạch ngọc quan tài chỉ là đặt ở trong cung điện, cũng không có cùng mặt đất liên kết, có thể nói rất dễ dàng liền có thể di chuyển. Nhưng hắn thử nghiệm lặng lẽ thu vào túi trữ vật, sau đó cấp tốc lao ra thì lại phát hiện căn bản không dùng được. Liền hắn chỉ có thể đàng hoàng giơ tay lấy ra một đóa to bằng nắm tay màu đỏ hỏa liên, đánh vào bạch ngọc trên quan tài. Để hắn cùng đám tu sĩ không nghĩ tới chính là, màu đỏ hỏa liên vừa tiếp xúc, bên ngoài quách lập tức tan thành mây khói, hiển lộ ra một trong suốt hồng lam song sắc đan dệt vòng bảo vệ. Bên trong đang nằm một tên trên người mặc trường bào màu xanh lam, như ngủ say giống như nhược quán thanh niên, chỉ là lộ ở bên ngoài da rẻ như băng cơ, có điều xem ra không có nửa điểm hô hấp. Hai tay đặt ở trước ngực, một ngón tay cái trên, mang một viên phỉ thúy nhẫn. Thanh niên chu vi còn đặt không ít vật phẩm, bình ngọc, hộp ngọc đều vây quanh bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng. Mỗi một kiện đều là hào quang lưu truyền, đại đa số còn một ít đánh dấu tên gọi, còn một ít tô điểm trong đó linh thạch trung phẩm, trái lại không đáng giá được nhắc tới. Ngoại trừ bình ngọc hộp ngọc ở ngoài, cũng không có thiếu thẻ ngọc, nhưng để hơn 10 tên an lô cảnh tu sĩ đặc biệt quan tâm đồ vật, tự nhiên là đặt ở đầu phụ cận một cái tử kim áo giáp. Cùng với trôi nổi ở thanh niên phía trên 9 màu hào quang lượn lờ bất định một cái linh vũ. Thật sự già, duyên hoa chi tinh, lôi uyên mộc, long cân đằng, liên tâm chi, chí ít đều là 300 năm trở lên linh dược. Sao có thể có chuyện đó? Làm luyện đan sư Trác Lịch giận, nhìn những kia đánh dấu hộp ngọc lẩm bẩm nói, có vẻ phi thường kích động. Nếu không là lý trí nói cho hắn không thể manh động, hắn đã sớm đi tới thu lấy. Thật giống đều là chút huyền châu cảnh tiền bối mới có thể sử dụng đến linh dược. Lẽ nào cũng là ảo cảnh hay sao? Đại đa số người đều nghi hoặc không rõ. Ngươi xem những đan dược kia, nguyên linh dịch, hư hải đan, cửu thanh đan, thật giống đều là huyền châu cảnh trở lên tiền bối mới có thể sử dụng được với. Bên ngoài cái kia nhanh bi văn, không phải nói nơi này mai táng chính là độc tông an lô cảnh tu sĩ sao? Những tu sĩ khác cũng khó có thể tin lên, trên mặt biểu hiện đặc sắc vạn phần, rồi lại cũng không dám manh động. Các vị đạo hữu, không muốn chần chờ, mặc kệ những bảo vật này có phải là ảo trận, mọi người cùng nhau ra tay. Trước tiên phá bên ngoài tầng này hồng lam đan dệt lồng ánh sáng lại nói. Lý Đạo Tấn nhìn lồng ánh sáng một lúc, mịt mờ nhìn thanh niên trên ngón cái viên này phỉ thúy nhẫn một chút. Nếu như hắn không có nhìn lầm hắn, đây là một viên liền huyền châu cảnh tu sĩ đều rất khó nắm giữ chiếc nhẫn chứa đồ. Điều này làm cho hắn tim đập thình thịch. Lý đạo hữu, các ngươi đã thấm dương môn muốn lấy đi 9 phần 10 thu hoạch. Vẫn là ngươi ra tay đi. chúng ta giúp ngươi áp trận. Những tu sĩ khác nói rằng, các ngươi đều là nghĩ như vậy sao? Nếu như là, vậy ta loại bỏ lồng ánh sáng sao? Những bảo vật này có phải là toàn bộ quy ta Thấm Dương môn hết thảy? Lý Đạo Tấn có chút bất mãn nói, hừ, các ngươi Thấm Dương môn lại nghĩ đến chỗ tốt, lại không nghĩ ra lực. Này tính là gì sự? Phản đối tu sĩ chiếm đại đa số. Đại gia không muốn cãi. Chúng ta vẫn là cộng đồng mở ra cái này lồng ánh sáng. Coi như Thấm Dương môn lấy đi 9/10. Chúng ta vẫn cứ có thể phân đến không ít. Nếu như chờ ma vực cùng độc tông người đến rồi, chúng ta đến thời điểm cái gì cũng không chiếm được. Cùng Thấm Dương môn quan hệ không ít tu sĩ. Nói rằng, hư cốc đạo hữu, ngươi xem coi thế nào. Dù sao bên ngoài khó nhất loại bỏ cấm chế là ngươi loại bỏ. Lý Đạo Tấn đối với hư cốc lão nhân thi lễ nói, chủ yếu là hắn luôn cảm giác cái này hồng lam quang cháo nhìn như bình tĩnh, kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Hắn không thể một thân một mình đi mạo hiểm loại bỏ. Có thể lôi kéo tất cả mọi người cộng đồng ra tay mới phải kết quả tốt nhất. Nhưng Thấm Dương môn độc chiếm 9/10 thu hoạch quyết định, hắn cũng sẽ không dễ dàng thoái nhượng. Ngoại trừ lồng ánh sáng bên trong bảo vật, xem ra xác thực giá trị lớn vô cùng ở ngoài, này còn quan hệ Thấm Dương môn uy danh. Nếu như lần này đều làm ra thỏa hiệp, vậy sau này ở những này môn phái nhỏ trước mặt, còn mặt mũi nào tự xưng lĩnh quốc gia đệ nhất tu chân môn phái? Hư cốc lão nhân vẫn trầm mặc không nói, mãi đến tận Lý Đạo Tấn chủ động hỏi hắn, hắn mới đáp, trong này có không ít thẻ ngọc, nếu như ghi chép trận pháp, ta muốn dựa theo trước đó ước định toàn bộ phục chế một phần. Được, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Những đạo hữu khác còn có ý kiến gì không? Nếu như không đồng ý đạo hữu, trước hết rời đi thôi. Lý Đạo Tấn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong bóng tối đề phòng. Tuy rằng những này môn phái nhỏ an lô cảnh tu sĩ nhiếp với Thấm Dương môn uy danh, ra tay với hắn tỷ lệ không lớn, nhưng hắn không thể không cẩn thận làm việc. Vạn nhất bị những người này liên thủ lại vây công, hắn chạy đi cơ hội căn bản không lớn. Những tu sĩ khác trải qua một phen bí mật truyền âm thương nghị cùng với suy tư sau, toàn bộ đồng ý đồng loạt ra tay loại bỏ tầng kia hồng lam quang cháo. Những tu sĩ này trong lòng uất ức, nếu như không có Xích Nguyên Các nhúng tay việc này, bọn họ là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nguyên nhân trực tiếp nhất, đương nhiên vẫn là Lý Đạo Tấn thực lực rất mạnh, dễ dàng đánh giết Bùi Đình Liêm. Bằng không những người này là rất khó nhượng bộ. Đám tu sĩ đạt thành nhất trí sau, dồn dập ngự khí bay đến giữa không trung, cách hồng lam quang cháo đều có xa 3 trượng. Khoảng cách này vừa có thể để phòng ngừa bất ngờ phát sinh, tốt có thời gian phản ứng, cũng có thể phòng ngừa những người khác không giữ lời hứa, đem bảo vật trực tiếp cuốn đi. Hơn 10 tên an lô cảnh tu sĩ, tuy rằng đạt thành nhất trí, nhưng mỗi người một ý, tự nhiên là không thể xuất toàn lực. Từng người đều có bảo lưu thực lực, công kích hồng lam quang cháo phép thuật pháp khí nhìn như uy lực rất mạnh, kỳ thực cũng không dùng đến một nhiều hơn phân nửa thực lực. Nhưng ở hơn 10 đạo pháp thuật pháp khí oanh kích hạ, hồng lam quang cháo run rẩy không ngớt, lập tức vỡ ra được. Hồng lam hào quang như là sóng nước hướng về 4 phương 8 hướng tràn ngập. Hơn 10 tên an lô cảnh tu sĩ đều là đã sớm chuẩn bị, nhưng dồn dập bị hồng lam hào quang quét trúng, nhưng ngoại trừ cảm thấy một trận cực nóng, hao tổn một chút pháp lực cùng phòng ngự thủ đoạn ở ngoài đều không có bị thương. Lồng ánh sáng vừa vỡ, nằm thanh niên cùng những bảo vật kia càng ngày càng chân thực lên, linh khí liên miên không dứt thẩm thấu ra. Lần này không còn người hoài nghi những bảo vật kia là giả. Lồng ánh sáng dễ dàng như vậy bị phá, để những này an lô cảnh tu sĩ bất ngờ. Tuy rằng có ước hẹn trước, có thể cũng không nhịn được,